Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 71 thất tinh điện. Lý Xanh Dương gào thét lớn thúc giục mọi người, mắt thấy một đường âm ba công kích truyền đến, Lý Xanh Dương đành phải cắn chặt răng, rầm rầm rầm, nhổ lên ba cây đại thụ mấy trăm năm ném ra ngoài. Làm dây béo thế tội, ba cây cổ 100 năm cong chốc lát, vỡ vụn thành bột phấn. Mẹ nó, tình huống bên ngoài như thế nào? Các ngươi là đội ngũ nào? Sau lưng các ngươi là... Mẹ nó là ma binh còn mẹ còn là một đám ma binh. Đừng tới đây các ngươi không được qua đây à. Lý Xanh Dương không quan tâm đến những người này, mặc dù nhìn thấy bên trong sơn động thủ hộ trận có đội ngũ khác, nhưng cũng không có do dự. Yểm trợ từng thành viên Long Hổ học viện đội tiến vào động. Cuối cùng Lý Xanh Dương ném mạnh hai tảng đá lớn, hóa thành hai viên đạn pháo oanh kích ra ngoài, khiến hai con ma binh bên ngoài đánh nát. Sau đó, hắn cũng vội vàng lắc mình tránh né công kích của sáu con ma binh thống lĩnh tiến vào sơn đồng thủ hộ trận. Oanh! Một đạo sóng âm đánh trên pháp trận như đạn pháo oanh kích, bộc phát tiếng vang kinh khủng kịch liệt oanh minh. Mẹ nó, nguy hiểm thật! Nếu như chậm một bước, chỉ sợ Lý Xanh Dương sẽ không dễ nhìn, mặc dù thể chất của hắn vô cùng biến thái, coi như miễn cưỡng ăn một phát sóng âm cũng không chết được, nhưng... hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người trần truồng a. Các ngươi là ai lại dám trêu chọc một đoàn ma binh như thế? Con mẹ nó còn muốn hỏi. Lý Xanh Dương hùng hùng hổ hổ đi đến... Những người kia lập tức khẩn trương lên, từng người ngưng thần đề phòng, vững vàng nhìn chằm chằm sáu người Long Hổ học viện. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải người tốt lành gì. Không có ý tứ, ta nói nhầm, chúng ta không phải là người xấu, chúng ta là học sinh Long Hổ học viện, vì tránh né đám ma binh kia nên mới bất đắc dĩ chạy đến đây. Các ngươi là đội ngũ nào, làm gì trốn ở chỗ này? Đám người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó tên đội trưởng cầm đầu tằng hắng một cái nói chúng ta không có trốn à. À, chúng ta là đội ngũ thất tinh điện, ta là đội trưởng, tên là Phương Hảo. Thất tinh điện chính là môn phái luyện khí nổi tiếng nhất Thanh Dương Thị. Trương Đào yếu ớt nói. Lâm Thấm Tuyết nghe, lại hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài đại quân ma binh không nhưng tấn công vào. Liên tiếp không ngừng tiếp tục đánh vào phía trên kết giới thủ hộ trận. Bất quá võ thần dù sao cũng là võ thần, kết giới kia mặc dù nhìn như là một lớp màng, nhưng thủy chung cứng cỏi, sừng sững không ngã. Phương Hảo nhìn Lâm Thấm Tuyết một chút, ánh mắt cũng hơi đổi. Vị này không phải là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thấm Tuyết làm sao, nghe được danh hào thất tinh điện chúng ta có chút bất mãn phải không? Lý Xanh Dương mới nhớ tới, ở Thanh Dương thì có hai thế lực luyện khí, chính là Lâm gia cùng Thất Tinh Điện, giữa hai bên mặc dù cũng có hợp tác, nhưng càng nhiều là cạnh tranh kịch liệt, đương nhiên ai cũng chướng mắt ai. Lý Xanh Dương sợ Lâm Thấm Tuyết ầm ý lên, liền đánh trống làng các ngươi vừa mới nói không phải ở chỗ này trốn, vậy là làm gì? Làm gì, Thất Tinh Điện chúng ta, đương nhiên là luyện khí a. Luyện khí. Tâm tình Lý Xanh Dương lập tức nhộn nhạo. Thế nào, nhìn ánh mắt của huynh đệ hẳn là cũng hiểu luyện khí, chẳng lẽ ngươi cũng là người của Lâm gia? Hiểu sơ, hiểu sơ. Lý Xanh Dương khiêm tốn tiến lên, nhặt lên một khối nguyên vật liệu, nhìn một ngọn lửa kia một chút, trong lòng khẽ động. Lửa này cũng không là lửa phổ thông á. Đương nhiên, đây là hỏa chủng. Khụ khụ, các vị, dù sao chúng ta tạm thời bị đại quân ma binh vây khốn, nhàn rỗi không có gì làm, hay chúng ta luyện khí một chút đi. Bất quá! Trong mắt đám người Long Hổ học viện, Lý Xanh Dương cơ hồ đã là tồn tại yêu nghiệt. Nhìn hắn, vô luận là tu luyện chiến đấu, cảm giác, đi săn, thậm chí là thu thập, nấu cơm, sự tình nào hắn cũng biết. Tựa hồ trên đời này không có gì hắn không làm được. Không biết lần này hắn luyện khí, sẽ luyện ra tuyệt thi thần binh dạng gì à? Mọi người Long Hổ học viện cơ hồ nín hơi ngưng thần, sửa mắt mà đợi. Đám người thất tinh điện lúc đầu không có gì lạ, nhưng khi nhìn năm người còn lại đều có vẻ chờ mong, cũng không khỏi kinh ngạc, hai mắt không dám nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Xanh Dương. Hẳn là một kiện thần binh sắp ra mắt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 72 bát bảo. Lý Xanh Dương vô cùng nghiêm túc, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn bắt đầu luyện khí. Cái cảm giác này có chút quen thuộc mà xa lạ. Lý Xanh Dương chăm chú, cố gắng, dốc hết tâm huyết, dung nhập linh hồn, hao phí gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng hoàn thành. Không nghĩ tới Lý Xanh Dương còn biết luyện khí, lấy thiên phú của hắn, có lẽ sẽ luyện chế ra thần binh lợi khí a. Trong lòng năm người cũng không khỏi chờ mong. Thế là bốn người đều không kịp chờ đợi, liền tiến lên xem. Lâm Thấm Tuyết thì hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng đi theo bốn người. Ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn qua. Nhìn ta chế tạo phi đao. Lý Xanh Dương cực kỳ hưng phấn, thận trọng nắm chặt thanh phi đao trong tay, đưa ra trước mặt mọi người. Đám người Long Hổ học viện tự nhiên là từng cái thất lạc, bị hắn làm chấn kinh, mà ngay cả đám người thất tinh điện cũng không biết vì cái gì, mặt đầy thất vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lý Xanh Dương, ngươi, từ bỏ luyện khí đi. Lời này nghe có vẻ hơi quen. Hắn luyện khí lần mày đã là tốt nhất, phát huy ra 100% thực lực, đem kia một khối tài liệu võ thần tuyệt hảo rèn đúc ra 3/10 độ hoàn thành. Độ sắc bén độ đại khái là 10. Dựa theo tiêu chí trước kia đã là cực kỳ kinh người. Nhưng mà, dựa theo tài liệu này chỉ có thể nói một câu là phung phí của trời. Tốt đừng làm rộn, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để ra ngoài. Hoàng Thiên Thành thấy tình thế không ổn, đổi chủ đề nói. Mọi người quan sát đám ma minh bên ngoài, phảng phất như không chết không thôi, không hề từ bỏ công kích kết giới thủ hộ. Võ thần thủ hộ trận này vô cùng kiên cố, nhưng mà bị một đám ma binh không ngừng công kích, chỉ sợ cũng sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn. Thất tinh điện các ngươi hiện tại cùng với chúng ta bị vây một chỗ, cũng nên suy nghĩ biên pháp a. Lý Xanh Dương vuốt vuốt phi đao trong tay, nhìn bảy người thất tinh điện đang nghiên cứu luyện khí, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Còn không phải là bị các ngươi hại sao? Triệu Vân Lam trầm mặt một lát, trầm giọng nói Lý Xanh Dương, những ma binh thống lính kia, cùng với ngươi so sánh như thế nào? Một hai con thì ta không có vấn đề, nhưng ba bốn con thì ta cũng có thể chống lại. Năm, sáu con, miễn cưỡng tự vệ, nhưng mà bên ngoài là 7-8 con. Huống chi còn có 20-30 con ma binh phổ thông. U, V, K, W, W, M. Triệu Vân Lam nhẹ gật đầu, lại nói kia, nếu như ngươi ăn phá cảnh đan thì sao? Phá cảnh đan. Lý Xanh Dương còn chưa kịp mở lời, thì đám người thất tinh điện đều kinh ngạc sững sờ hô lên. Một trong những môn phái mạnh nhất ở Thanh Dương thì thất tinh điện mặc dù chủ yếu là luyện khí, nhưng đối với luyện đan cũng là hết sức quen thuộc, chớ nói chi là phá cảnh đan, loại đan dược này như sấm bên tai. Coi như ăn phá cảnh đan đối mặt nhiều ma binh hung tàn như vậy, sợ ta chỉ có thể tự vệ còn dẫn mọi người đi ra. Hắn không có nói rõ ràng, nhưng Triệu Vân Lam đã hiểu được. Đám người Long Hổ học viện đều trầm mặc. Bọn hắn đều là những tinh anh thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Đội trưởng thất tinh điện Phương Hảo vỗ vỗ bả vai Lý Xanh Dương. Không nói những ma binh kia các ngươi trong tay có phá cảnh đan sao? Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, a đúng a, hai ngày trước lấy được. Có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút? Lý Xanh Dương cười, thế nào, ý ngươi là muốn? Phương Hảo cười khổ một tiếng, phá cảnh đan ai không muốn có, thực không dám giấu giếm, điện chủ thất tinh điện của chúng ta chỉ chú tâm luyện khí, tu hành vốn cũng không phải là cường hạng, không so được với các ngươi, mà luyện khí chỉ ngoại vật, có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng không có cách nào phụ trợ tu hành, cũng không phải lục hợp đường có thể luyện ra. Chính bởi vì phá cảnh đan chân quý như vậy, ta làm sao có thể đưa cho các ngươi? Phương Hạo cắn chặt hàm răng nói ngươi muốn điều kiện gì? Điều kiện gì đều không thể, đây chính là phá cảnh đan do chính tay võ thần luyện chế. Phương Hạo do dự một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói nếu như ta có bảo vật võ thần thì sao? Cái gì các ngươi có sao? Phương Hạo nhẹ gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một thư quyển. Cái này không phải là một cuốn võ thần quyết sao? Phương Hạo lắc lắc đầu không phải võ thần quyết, là bát bảo võ thần. Cái gọi là bát bảo võ thần chính là tám bảo vật của võ thần mà lúc trước Lý Sanh Dương nói. Theo thứ tự là đao giáp cung tiễn, phù lửa sách đan. Mà bây giờ xem ra, một trong tám bảo vật đã rơi vào trong tay thất tinh điện. Sách sao vậy thì có gì? Lý Sanh Dương không hứng lắm. Phương Hạo vội nói ngươi cũng không nên xem thường quyển sách này, bên trong ghi chép toàn bộ kiến thức suốt đời của võ thần, rất nhiều kiến giải, bao gồm tri thức khắp thiên hạ, bác đại tinh thâm. Lý Sanh Dương cũng giật mình, tri thức khắp thiên hạ cái kia ngược lại có chút ý tứ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 73 võ thần chi thư. Con ngươi hắn đảo quanh một vòng, liền cười đắc ý. Phá cảnh đan này mặc dù ta không thể đổi, bất quá, ta có thứ khác nhất định các ngươi sẽ có hứng thú. Thứ gì? Lý Sanh Dương lấy ra võ thần quyết. Cái đó là lại một kiện bảo vật võ thần không đúng, kia là võ thần quyết. Không sai, chính là võ thần quyết. Các ngươi thế mà đạt được hai kiện bảo vật. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là may mắn thôi, thế nào, phá cảnh đan mặc dù quý giá, nhưng cũng chỉ là một vật phụ trợ mà thôi chấm phẩy, còn võ thần quyết này, thế nhưng là công pháp do chính tay võ thần sáng tạo tu luyện về sau, càng thêm lợi hại, chập chập chập. Phương Hạo cùng 6 tên đội viên khác liếc mắt nhau, đều thấy bên khát vọng bên trong ánh mắt đối phương. Nói thật, võ thần chi thư tuy chân quý, nhưng mà bên trong ghi lại đều là tri thức kiến thức. Đại thiên thế giới đủ loại tin tức trong thời gian ngắn cũng không thể chuyển hóa thành lợi ích thực tế. Chỗ nào có thể so với phá cảnh đan cùng võ thần quyết? Ngươi muốn dùng võ thần quyết trao đổi võ thần chi thư của chúng ta? Phi, ngươi nghĩ hay lắm. Lý Sanh Dương hừ một tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta trao đổi qua lại nhìn một chút mà thôi, thế nào, cứ như vậy sẽ không ăn thiệt thòi, bảo bối không có mất đi, còn riêng phần mình nhiều hơn một cái, đơn giản chính là một câu. Cả hai cùng có lợi. Nhìn một chút. Phương Hạo suy nghĩ. Võ thần chi thư 10 phần nặng nề, nội dung thâm sâu đại hải, trong thời gian ngắn chưa chắc có thể xem hết, chớ chi là nhớ kỹ. Mà võ thần quyết. Nhìn một cách liền biết, chỉ là một cuốn sách mỏng manh, coi như trong thời gian ngắn không thể lý giải không hết, chí ít có thể nhớ kỹ, đến lúc đó 7 người cùng một chỗ tham khảo, nói không chừng có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh công pháp. Cái này mua bán, 10 phần có lời a. Tốt, ta liền cùng ngươi trao đổi thời gian 1 giờ, có đủ hay không? Đủ, làm sao không đủ? Lý Sanh Dương đắc ý cười một tiếng, đem võ thần quyết đưa tới, đồng thời tiếp nhận võ thần chi thư từ tay Phương Hạo. Đám nguôi long hổ học viện không biết Lý Sanh Dương đang bàn tính cái gì trong đầu. Đọc sách tốt ký lý giải lĩnh ngộ. Tốc độ nhanh như gió, xem qua là nhớ kỹ, ở trên người hắn chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Đám người thất tinh điện nhìn như chiếm được tiện nghi, trên thực tế hoàn toàn đã rơi vào bẫy của Lý Sanh Dương. Lý Sanh Dương cũng không nhiều lời, cầm lấy võ thần chi thư liền lật xem. Cho dù là lấy thiên phú biến thái của hắn nhưng cũng mất hơn 20 phút mới xem hết. Có thể hình dung được võ thần chi thư uyên bác cỡ nào. Khi hắn xem xong, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Vô số tin tức phảng phất như thủy triều, hướng đại não của hắn đi vào, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, dung nhập vào trong thức hải đốt sáng lên một đạo quang mang. Lượng tin tức vô cùng to lớn, cho dù là hắn, mặc dù có thể nhớ kỹ, nhưng muốn triệt để hiểu rõ cũng phải tốn hao một chút thời gian. Hắn hơi nhíu mày khi đọc đến đoạn. Ma tộc. Không giống với yêu tộc da dày máu nhiều, thân thể ma tộc cấu tạo 10 phần quái dị, trời sinh tinh thần lực cường đại, giỏi về câu thông thiên địa, vận dụng tự nhiên, vô luận là âm ba công kích hay là tinh thần khống vật, đều để Lý Sanh Dương 10 phần thấy thèm. Thế là, hắn lập ra võ thần chi thư ma tộc, bắt đầu nghiên cứu. Cả đời võ thần cùng yêu ma là địch, đối với yêu ma hai tộc hiểu rất rõ. Mà giải thích của hắn cỡ nào tinh thâm ảo diệu, nhưng Lý Sanh Dương lập tức có thể hiểu ra. Nguyên lai sóng âm của ma tộc chỉ là một loại kỹ xảo. Khi đạt đến luyện cốt đỉnh phong, liền có thể dùng sóng âm khí kình chấn vỡ pha lê, huống chi là hiện tại là luyện tùy cảnh, nhưng so với âm ba công kích chênh lệch xa vạn dặm. Tinh thần khống vật. Được xưng là niệm lực tu sĩ nhân tộc, trời sinh tinh thần lực vô cùng cường hoành, trải qua tu luyện cũng có thể thao túng niệm lực được. Xưng là tinh thần niệm sư. Chỉ bất quá những người này vô cùng khó gặp, vạn người không được một mà lại công pháp tu luyện cực độ khan hiếm, cho nên tinh thần niệm sư được xem như là phượng mau lân giáp. Lý Sanh Dương khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Phượng mau lân giáp, vậy ít nhất nói rõ vẫn là tồn tại. Nếu là nhân loại có thể làm được, ta Lý Sanh Dương tự nhiên có thể làm được, mà có thể làm được tốt hơn. Tinh thần, linh hồn, niệm lực, thức hải, thao túng, khống vật. Lý Sanh Dương trong bất chi bất giác đã đang hấp thu lấy tri thức bên trong võ thần chi thư, phối hợp với võ thần quyết, tăng thêm đại diễn càn khôn quyết, điên cuồng thôi diễn tính toán tinh thần niệm lực trong lúc bất chi bất giác phi tốc tăng lên tiến bộ. Tinh thần lực của Lý Sanh Dương vốn bình thường, nhưng trước đó Lâm Anh chỉ đạo hắn minh tưởng, mặc dù không đến mức tăng mạnh, nhưng cũng đặt xuống căn cơ kiên cố. Mà võ thần quyết chính là tu luyện ngũ giác lục thức, cái gọi là miệng mắt mũi lưới thân ý, lục thức cuối cùng chính là ý thức. Ý thức tức là tinh thần. Lại thêm đại diễn càn khôn quyết, dung hợp với võ thần chi thư, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đột nhiên thủ hộ trận trong sơn đồng vang lên từng hồi rung nhẹ. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn qua chung quanh tưởng rằng những ma binh kia tấn công vào. Khi bọn hắn phát hiện chấn động này đến từ Lý Sanh Dương, trên mặt biểu lộ càng là rung động. Sau đó, phía sau họ từng kiện tài liệu, binh khí đột nhiên vọt lên trôi nổi tại hư không cùng với nhịp tim cùng hô hấp của Lý Sanh Dương, run nhẹ nhẹ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 74 thất tinh phi đao. Chuyện gì xảy ra? Đám người thất tinh điện cùng thành viên Long Hổ học viện hai mặt nhìn nhau choáng váng, nhìn qua Lý Sanh Dương giống như đại ma thuật sư, thân thể bất động, con mắt không trợn, chỉ dùng ý niệm liền đem những tài liệu kia nhắc lên, không khỏi trợn mắt hốc hốc mồm. Đây là thần thông ma tộc khống vật. Nhân loại sao có tinh thần khống vật? Lý Sanh Dương ngươi là... Không lẽ là tinh thần niệm sư? Không, hắn không phải là. Trương Đào yếu ớt nói. Nhưng hắn hiện tại là. Hoàng Thiên Thành thở dài một tiếng. Có còn là người không? Đám người thất tinh điện đều kinh ngạc đến sững sờ, còn Phương Hạo, ngay cả võ thần quyết trên tay cũng quên đọc, một mặt mộng bức. Lý Sanh Dương tâm niệm vừa động, liền cảm giác được nhất cử nhất động, thậm chí là liền tâm trạng, huyết dịch lưu động đều có thể rõ ràng cảm giác. Mà kia từng chuôi vũ khí, cũng hóa thành lá sùng, hắn niệm lực thao túng, xoay quanh bay múa, vòng quanh thân thể không ngừng xoay tròn, bức bách mọi người không khỏi cách hắn. Đi! Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, 7-8 chuôi đao kiếm bỗng nhiên bắn ra, tiếng xèo xèo vang lên, phá vỡ không khí, hóa thành cường cung ngạnh nỏ kình đâm vào hai bên vách đá trong sơn động. Cắm thẳng mà vào sâu không thấy đáy. Chúng ta vừa mới luyện chế binh khí A. Đám người thất tinh điện không khỏi kêu lên. Lý Sanh Dương mở to mắt. A, thật xin lỗi, ta giúp các ngươi lấy ra. Muốn lấy ra chỉ sợ vỡ vụn nổ tung nham thạch mới có thể, nhưng Lý Sanh Dương tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thần niệm lực hóa thành sợi tơ, xoay quanh trong nham thạch trói chặt 7-8 chuôi đao kiếm, liền đều rút trở về, nhẹ nhàng rớt xuống đất. Cái này, Lý Sanh Dương cười một tiếng, chinh lệch thời gian không nhiều, võ thần chi thư trả lại cho ngươi, đem võ thần quyết trả cho chúng ta. Phương Hạo, cái này mẹ nó không phải hố cha a. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa nhìn xong, mà hắn đã tìm hiểu ra thần thông huyền bí ma tộc, thậm chí còn tu luyện thành công. Trên thế giới, giữa người và người chênh lệch vậy mà có thể lớn như thế. Nhưng hắn cũng không dám không tuân thủ lời hứa. Không nói những người khác, liền một mình Lý Sanh Dương cũng đủ khiến một đám thất tinh điện kinh hồn táng đảm. Đúng lúc này, những ma binh kia không biết có phải cảm giác được cái gì, bỗng nhiên càng điên cuồng công kích kết giới thủ hộ trận, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Bọn họ biết, võ thần kết giới này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Nhưng sau đó thì sao? Kết giới chân chính vỡ vụn. Hoặc là giết ra khỏi trùng vây, hoặc là thôi đồng võ thần phù từ bỏ thí luyện chiến. Cái trước làm không được, cái sau cũng không cam tâm. Nên làm cái gì? Đám người thất tinh điện và long hổ học viện đồng thời đưa ánh mắt đặt trên người Lý Sanh Dương. Lý Sanh Dương gãi gãi đầu, ta có thể giúp các ngươi giết ra khỏi trùng vây, nhưng là ta cần một vật. Thứ gì? Cái này. Hắn giơ lên một thanh phi đao vừa mới luyện chế kia lúc nãy. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi luyện chế một thanh phi đao. Không sai. Cái này. Các ngươi không có lựa chọn, làm hoặc là các ngươi bị vây ở chỗ này, hoặc là từ bỏ tranh tài, thì cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, vì ta luyện chế phi đao. Đương nhiên, các ngươi nếu như có tự tin bị ma binh vây công bên trong tự chạy thoát, vậy coi như Lý Sanh Dương ta cái gì cũng chưa có nói. Phương Hạo cùng thành viên thất tinh điện hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mọi người đều hiện lên ý nghĩ không có khả năng. Chúng ta giúp ngươi luyện chế một thanh phi đao, ngươi thật có thể mang bọn ta thoát ly trùng vây. Nhất định. Tốt à. Phương Hạo cười khổ một tiếng, võ thần linh hỏa thiên địa linh thiết, lại thêm 7 người chúng ta hợp lực luyện chế. Một thanh này phi đao, liền không tầm thường a. Vừa vặn cùng một chuôi chuôi này của ta góp thành một đôi. Nhìn thoáng qua chuôi phi dao trên tay Lý Sanh Dương, trong lòng 7 người đều thầm nhổ nước bọt, đều giữ im lặng bắt đầu luyện chế. Mặc dù bọn họ ngày thường luyện chế, nhưng 7 người cùng nhau luyện chế thì đây là lần đầu. Cho nên chuôi này phi đao hoàn toàn không phải bình thường. Linh hỏa, linh thiết, linh khí, linh binh. Thất tinh điện 7 người hợp lực, lấy võ thần hỏa, bạc kim tinh, đỏ đồng, dung hợp một chỗ, dốc hết tâm huyết luyện chế thanh phi đao này trọn vẹn rèn đúc 3 canh giờ, rốt cuộc khó khăn lắm mới thành hình. Thất tinh tổ nghĩa. 7 người cuối cùng thi triển phương pháp luyện khí tinh diệu. Nhẹ nhàng điểm một cái, thanh phi đao liền lấp lóe tinh mang, trên thân đao xuất hiện 7 viên sao nhỏ, giống như sao bắt đầu, hàm ẩn thiên cơ. Phi đao thất tinh thành. Phương Hạo cuối cùng hô một tiếng, hơi khói lượn lờ, ánh lửa ảm đạm, một thanh phi đao phong mang tất lộ, tinh nhuệ vạn phần, đã hiện thế. Phi đao tốt. Đám người Long Hổ học viện không phải người trong nghề, nhưng mà cũng nhìn không được tán thưởng một câu. Lý Xanh Dương càng là mừng rỡ. Thanh phi đao này, so với thanh phi đao hắn luyện chế, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thanh phi đao này là bảy người thất tinh các ngươi hợp lực luyện chế, trên thân đao lại khắc thất tinh, vì kỷ niệm, ta liền lấy tên gọi là Tiểu Lý Phi Đao đi. Gọi là thất tinh phi đao chứ a. Tốt tốt tốt, thất tinh liền thất tinh, các ngươi kích động như vậy làm gì, bỏ đao trong tay xuống, không nên động thủ. Vậy thanh phi đao ta luyện chế, liền gọi là Danh Dương đi. Lý Xanh Dương tâm tình tốt tới cực điểm. Tâm niệm vừa động, thất tinh cùng thanh phi đao của hắn đồng thời trôi nổi nát giữa không trung, run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang chờ đợi chủ nhân hiệu lệnh tùy thời mà động. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng mắng thất tinh, Danh Dương đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang. Như lôi đình xé sách chân trời, lưu tinh đâm rách bầu trời đêm. Soạt soạt! Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 75 đột phá vòng vây. Điện quang quát tháo, lưu tinh tứ ngược. Hai thanh phi đao xoay quanh thân, như là lôi long điện xà, không khỏi khiến mọi người kinh hãi lùi về sau né tránh, sơ sẩy một chút là bị cắt làm hai. Hai thanh phi đao này, không phải là phàm phẩm, mà là linh khí linh binh. Thân thể tu sĩ võ đồ phổ thông căn bản ngăn cản không nổi một kích phi đao. Trừ phi là tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí là cao thủ luyện mạch cảnh mới có thể sớm dự đoán được đường đi của phi đao mà tránh né. Những ma binh kia mặc dù tinh thần lực cường hãn, nhưng nhục thân không thể so sánh với nhân tộc chiến sĩ, dưới một kích của phi đao này tuyệt đối là bất lực ngăn cản. Lúc này, thế công của ma binh đạt tới đỉnh phong. Mà thủ hộ kết giới tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Là thời điểm này. Ra ngoài phục ma. Lý Xanh Dương ngại không đủ, nuốt thêm một viên phá cảnh đan, đem cảnh giới của mình từ luyện tuổi sơ kỳ trong nháy mắt tăng lên tới luyện tuổi trung kỳ. Mặc dù không có lính ngộ ám kình nhị trọng, nhưng lực lượng tăng vọt vô cùng. Trọn vẹn tăng lên 1000mm lực lượng, tổng thể đạt được 7000mm. Oanh! Kết giới rốt cuộc vỡ vụn. Một tên ma binh thống lính nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu lao đến, thân hình còn chưa tới, sóng âm công kích đã sớm chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Lại chiêu này tốt, ta liền cùng ngươi so tài một chút, đến tột cùng ai lợi hại hơn. Lý Xanh Dương gạt ra đám người, đi đầu mà đứng đối mặt với tên ma binh thống lĩnh, hít một hơi giống lên một tiếng. Rống, uống. Hai đạo sóng âm tựa như đạn pháo oanh kích trong nháy mắt nổ tung bên trong sơn động. Ầm vang một tiếng thật lớn, hai đạo sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng được, kịch liệt nổ vang cửa vào sơn động lập tức sụp đổ. Vô số đá vụn tung bay rơi xuống, tựa hồ toàn bộ sơn động đều muốn sụp đổ, đem đám người vùi lấp ở bên trong. Đi! Lý Xanh Dương quát một tiếng, chặn lại ma binh âm ba công trong lòng rất đắc ý, đi đầu trùng kích ra, một trưởng oanh ca y cơ, hơ, mơ, a, binh thống lính. Ầm! Trong nháy mắt ma binh thống lính bị đánh bay ngược về sau, cũng không biết đụng ngã bao nhiêu con ma binh. Rống! Thấy tên nhân tộc thiếu niên này lớn lối như thế, những ma binh còn lại lập tức lửa giận xông lên trời không, nhất là mấy tên ma binh thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, dự định đồng thời dùng sóng âm tấn công càn quét toàn trường. Lý Xanh Dương mặc dù tập được thần thông sóng âm ma tộc, nhưng là một mình đối kháng hai ba con thống lĩnh thì miễn cưỡng có thể, nhưng năm, sáu con hội tụ. Dung hợp một chỗ uy lực quá mạnh tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Cho nên, tâm hắn niệm khẽ động, hai thanh phi đao lập tức hối hả bắn ra. Xùi xùi. đâm rách không khí, chém vỡ hư vô, xẹt qua một đảo như lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt hai con ma binh thống lĩnh. Không kịp một tấc chi địa, chém. Lý Xanh Dương thét một tiếng thét ra lệnh, hai thanh phi đao lập tức xoay quanh kích múa, mãnh liệt hóa thành lôi đình hồ quang, nhẹ nhàng cắt chém. Huyết quang văng khắp nơi. Trong đó một tên ma binh thống lĩnh yết hầu đã bị cắt ra, gắt gao che cổ, không cam lòng ngã xuống. Mặt khác, thanh phi đao do Lý Xanh Dương tự luyện chế, mặc dù cũng cắt đứt yết hầu tên ma binh kia, nhưng chỉ là thương tổn mặt ngoài, không có tạo thành vết thương chí mạng. Lý Xanh Dương thầm mắng một tiếng, gặp tên ma binh thống lĩnh kia thi triển tinh thần lực, muốn thao túng ngăn cản thanh phi đao tiếp tục cắt sâu, thế là một tiếng thét ra lệnh thanh phi đao còn lại đâm thẳng mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng yết hầu hắn. Ầm vang một tiếng, hai tên ma binh thống lĩnh trong nháy mắt ngã xuống đất. Sau đó, Lý Xanh Dương lại gầm lên giận dữ, sóng âm quét ngang, đi đầu ma binh phổ thông căn bản bất lực ngăn cản, bị cỗ cuồng phong sóng lớn này gợi lên thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Đi! Đám người thất tinh điện cùng long hổ học viện đã sớm chuẩn bị, lập tức lao vùng vụt đi ra, hướng tới con đường mà Lý Xanh Dương dọn sạch vội chạy trốn. Bốn con ma binh thống lĩnh khác lập tức cản đường. Lý Xanh Dương lập lại chiêu cũ, hai thanh phi đao lập tức hóa thành lưu quang mau chóng đuổi theo đối diện hai con ma binh thủ lĩnh cản đường. Nhưng mà, bốn con ma binh thống lĩnh đồng thời đưa tay ra, tinh thần lực ngưng tụ một chỗ, hóa thành một bàn tay vô hình, thế mà chặn lại hai thanh phi đao của Lý Xanh Dương. Moa nó, bốn tên cùng ta một mình chơi kéo co à. Trong tay hắn cầm lấy một thanh phi đao do đám người thất tinh luyện chế, thân thể bay vút qua mười mấy mét, có hơn 7.000 ký lô lực đạo âm vang bộc phát, phi đao hóa thành lưới hái tử thần, giữa trời vạch một cái, cắt, liền đem hai con ma binh thống lĩnh cản đường chém thành hai đoạn. Lực lượng tốc độ, nhục thân sóng âm niệm lực, các loại công pháp thần thông cùng một chỗ thi triển, Lý Xanh Dương phảng phất như hóa thành cỗ máy chiến tranh, trắng trợn tàn sát, mặc dù tấn công điên cuồng, nhưng dưới sức hồi phúc biến thái của hắn, không có kiệt sức. Rốt cục, sau một hồi ác chiến, tên ma binh thống lĩnh cuối cùng đã ngã xuống. Chúng ta, thế mà còn sống đi ra. Một vòng vây mấy chục con ma binh đơn giản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. May mắn mà có Lý Xanh Dương. Đám người lúc này nhìn về phía Lý Xanh Dương, phảng phất như trông thấy yêu nghiệt chân chính quái vật. Lý Xanh Dương cũng nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía khu vực hạch tâm tiểu thế giới. Muốn cầm được 7 quyển võ thần quyết cùng 8 bảo vật, nếu dựa vào cơ duyên, xác suất thật sự là quá xa vời. Trong lòng của hắn có chủ ý mới. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, ngạo nghễ nói. Tiểu thế giới này, chỗ cao nhất sẽ không có bất luận kẻ nào, vô luận là ngươi, ta thậm chí là thần, bất quá. Vương tỏa lâu dài không người nào ngồi lên tiếp xuống. Để ta tới thống trị vùng thế giới nhỏ này. Hoàng Thiên Thành bỗng nhiên đập vô ấp hắn cái. Hả, ngươi nói cái gì ngủ mơ à? Lý Xanh Dương sờ lên cái ấp. Nắm chặt nắm đấm, lộ ra hảo ý cười gian. Mặc kệ khu vực hạch tâm có bốt hay không, ta muốn vào đó, ta không muốn chủ động đi tìm bí tịch cùng bảo vật võ thần, ta muốn để bọn chúng tự mình đưa đến trước mặt ta. Ta muốn làm bốt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 76 vô sỉ tới cực điểm. Mặc dù Lý Xanh Dương nói vô cùng bá đạo, nhưng mà hắn vừa mới đánh tan đại quân ma tộc, mặc kệ là đám người Long Hổ học viện hay là thất tinh điện đều không có quá mức kinh ngạc. Đội trưởng thất tinh điện Phương Hạo nhẹ gật đầu thở dài nói, có chí hướng lấy thiên phú biến thái như ngươi, hoàn toàn có tư cách nói ra lời này. Lý Xanh Dương ngượng ngùng cười một tiếng đa tạ khích lệ cái kia. Võ thần chi thư có thể hay không giao cho ta? Dựa vào cái gì à? Phương Hảo thấy hắn trở mặt nhìn không được quát lên, lập tức cũng trở mặt. Lý Xanh Dương gãi đầu một cách vừa rồi chúng ta nói, ngươi giúp ta luyện chế phi đao, ta dẫn các ngươi xông ra khỏi vòng vây ma binh chạy thoát, đúng hay không? Đúng vậy a, phi đao không phải cho ngươi rồi sao, lúc ấy ngươi cũng không có nói muốn võ thần chi thư. Lý Xanh Dương có chút xấu hổ là, bất quá. Hiện tại ta không phải hoàn thành nhiệm vụ sao, cho nên giao dịch của chúng ta thanh toán xong đúng hay không? Đúng. Kia cho nên chúng ta bây giờ đã không phải là quan hệ hợp tác đúng hay không? Đúng. Cho nên chúng ta là hai chi đội tham gia thí luyện chiến, ngẫu nhiên bên trong tiểu thế giới gặp nhau đúng hay không? Đúng. Phương Hảo dần dần minh bạch ý tứ của hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cho nên, Long Hổ học viện chúng ta bây giờ muốn cướp đoạt võ thần chi thư trong tay các ngươi, cho nên, không gì đáng trách. Đúng hay không? Trong lòng Phương Hảo âm thầm chửi đồng trên mặt một màu đỏ bừng. Lý Xanh Dương, ngươi. Từ quan hệ hợp tác biến thành quan hệ cạnh tranh, ta cũng có chút không thích ứng, nhưng mà. Tình huống chính là như thế, nếu như chúng ta bèo nước gặp nhau, không phải cũng cướp đoạt lẫn nhau sao? Phương Hảo im lặng. Đồng đội sau lưng càng là trợn mắt hốc hốc mồm. Trương Đào yếu ớt nói, vì để không tổn thương tình nghĩa liên minh của chúng ta lúc nãy, Phương Hảo, ngươi vẫn là đem võ thần chi thư giao cho Lý Xanh Dương đi. Phương Hảo mặc dù vô cùng biệt khuất, nhưng hắn biết, nếu như hai chi đội ngũ đánh nhau bên mình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ một Lý Xanh Dương, vừa mới đại phát thần uy, thậm chí chống lại đại quân ma tộc. Huống chi còn có Lâm Thấm Tuyết, Triệu Vân Lam nhân vật thiên tài như vậy. Tốt, Long Hồ học viện, Lý Xanh Dương, Phương Hảo ta nhớ kỹ các ngươi. Thôi được, liền xem như chúng ta tạ ơn ngươi mang bọn ta thoát khỏi đại quân ma binh đi. Võ thần chi thư, ngươi cầm đi đi. Lý Xanh Dương ngượng ngùng nhận lấy, thuận thế liền ném vào trong ba lô sau lưng của mình. Như vậy, hẹn gặp lại. Không cần. Cáo biệt đội ngũ thất tinh điện, Lý Xanh Dương xuất lính đội viên Long Hồ học viện hướng khu vực hạch tâm tiểu thế giới đi đến. Các ngươi nói xem chúng ta là nhóm đầu tiên đến nơi này sao? Trương Đào yếu ớt nói. Hoàng Thiên Thành suy nghĩ một chút nói, có lẽ là như vậy. Lý Thanh Mai cũng nói, may mắn mà chúng ta đạt được võ thần quyết cũng như phá cảnh đan, còn có Lý Xanh Dương trong nháy mắt đã tu luyện đến viên mãn, ngũ giác lục thức tăng lên không ít, cho nên trên đường đi mới có thể thông suốt, ngoại trừ đội quân ma tộc này ra, chúng ta căn bản không có gặp nguy hiểm gì, cho nên tốc độ của chúng ta hẳn là cực nhanh. Triệu Vân Lam lại lắc đầu nói, cũng chưa chắc, không chừng có đội ngũ ngẫu nhiên tiến vào nơi này, liền tiếp cận khu vực hạch tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ Đại Sư Huyên nói cũng có đạo lý. Trương Đào nói, võ thần khai sáng tiểu thế giới này, khu vực hạch tâm chính là dãy núi cùng dòng sông giao nhau tạo thành một sơn cốc. Sơn cốc tổng cộng có 4 đường đi, lần lượt là sa mạc, rừng rậm, sông băng cùng thành trấn. Ngay tại thời điểm tiếp cận sơn cốc, Lý Xanh Dương chợt nghe được từng đợt thanh âm đánh nhau, 10 phần kịch liệt. Ngũ giác lục thức của hắn bây giờ có phạm vi quan sát rất lớn, 1 cây số xung quanh cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể trốn khỏi tai mắt của hắn. Huống chi là đánh nhau kịch liệt như thế. Đi, chúng ta chậm rãi theo dõi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 77, ta mới là. Lý Xanh Dương ra lệnh một tiếng, đám người vội im lặng, núp đằng sau một tảng đá lớn cạnh sườn dốc, nhìn xuống phía dưới sơn cốc. Ai ra, nhiều người như vậy. Lý Xanh Dương quan sát bên dưới, nhìn thấy có 4-5 con đội ngũ trên con đường nhỏ hẹp không ngừng hỗn chiến. Trương Đào nhìn một cái, yếu ớt nói người mặc quần áo đỏ kia chính là đội ngũ liệt diễm võ quán, còn người mặc quần áo màu vàng ấm chính là người Kim Qua học viện, quần áo màu đen là Thiên Lang học viện. Liệt diễm, Kim Qua, Thiên Lang đều là xếp hạng 10 vị trí đầu A. Hoàng Thiên Thành sắc mặt hơi đổi nói. Không sai. Lý Thanh Mai cũng nhìn một cái, trầm giọng nói xếp hạng thứ 7 liệt diễm võ quán Lưu Xí, vị trí thứ 8 Kim Qua học viện Mã Minh Viễn, vị thứ 9 Thiên Lang học viện Tống Thiên Giã. Ba người này xếp hạng 10 vị trí đầu, chính là Thiên Chi Kiêu Tử, đều cùng tụ tập ở đây. Đám người không khỏi nhìn Lâm Thấm Tuyết một chút. Lâm Thấm Tuyết, thiếu niên anh tài bảng hạng 10. Ba người này, vừa vặn đều xếp phía trên nàng. Lâm Thấm Tuyết chỉ hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt không có chút nào ba động. Xuyệt, đừng nói chuyện ta nghe xem bọn chúng đang nói cái gì. Lý Xanh Dương nghiêng người, hướng ra ngoài ngóng, tiếng đánh nhau cùng la hét ầm ĩ lập tức rõ ràng gấp 10 lần. Từng tiếng hùng hùng hổ hổ truyền vào lỗ tai của hắn. Liệt diễm võ quán đây là sự tình của Kim Qua học viện cùng Thiên Lang học viện chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì mà xía vào. Liệt diễm võ quán Lưu Xí là một tên cao to, vạm vỡ, cường tráng đến cực điểm. Hắn nghe xong lời này liền cười đắc ý, cái gì gọi là sự tình Kim Qua học viện cùng Thiên Lang học viện, các ngươi bị ta thấy được liền có liên quan tới ta, tục ngữ nói gặp mặt phân một nửa, các ngươi đến cùng tranh đoạt bảo bối gì, nói ra để cho ta nghe một chút a. Ngươi giúp Kim Qua học viện chúng ta trước đánh bại bọn Thiên Lang học viện, ta sẽ nói cho ngươi biết là bảo bối gì. Nói nhảm, bảo bối cũng không phải của Kim Qua học viện, các ngươi tranh thủ thời gian giao ra, nếu không các ngươi sẽ ăn chút đau khổ. Không biết là cái thành viên của đội ngũ nào, tựa hồ ngại không đủ loạn, hô lớn bảo bối hiện tại đang ở trong tay Kim Qua học viện Mã Minh Viễn, chúng ta trước liên hợp lại đánh bại hắn, sau đó phân bảo. Hắn còn chưa nói xong kia Kim Qua học viện Mã Minh Viễn đã tung ra một quyền đánh hắn bay ra ngoài mười mấy mét. Còn có ai? Nơi này là võ thần thí luyện chiến, không phải là nhà của các ngươi. Thiên Lang cùng liệt diễm còn chưa tính, các ngươi tính là thứ gì cũng dám đến tranh đoạt vũng nước đục này. Mã Minh Viễn dù sao cũng là nhân vật thiên tài xếp hạng 10 vị trí đầu, hiện tại vừa cầm tới võ thần bảo vật. Liền bị một đám người vây công, trong lòng sớm tức sôi ruột, vừa vặn phát tiết. Lưu Xí, Mã Minh Viễn cầm trong tay chính là một quyển võ thần quyết, tốc độ thiên. Tuyệt bước chỉ cần tu luyện đối phó yêu ma trong cốc, liền càng nhiều chắc chắn thế nào, chúng ta trước liên thủ xử lý Mã Minh Viễn. Thiên Lang học viện Tống Thiên Giã lôi kéo tên Lưu Xí. Yêu ma cốc đại yêu đại ma, chuyện gì xảy ra? Tống Thiên Giã cười khổ một tiếng, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, chúng ta được truyền tống đến Hạch Tâm Sơn Cốc, nghe nói trong cốc có yêu ma tồn tại, nơi đó bị võ thần trấn áp, tương đương với thượng tam thiên cảnh, cũng chính là luyện tạng cảnh. Cũng không biết đánh tan bao nhiêu đội ngũ, chỉ có một số nhỏ may mắn trốn thoát. Người ta đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không thể tay không mà quay về, đại yêu đại ma trấn thủ, tất nhiên là bảo vật vô cùng chân quý của võ thần, nói không chừng. Là võ thần quyết hạc tâm tu hành thiên, võ thần huyền tông cũng khó nói, chỉ cần có tuyệt bước công pháp này chiến thắng đại yêu đại ma càng thêm chắc chắn. Nghe đến đó, Lý Xanh Dương tự nhiên là rõ ràng. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, bỗng nhiên nhảy lên một cái, từ đằng sau tảng đá lớn hiện thân ra, từ trên trời giáng xuống. Ầm. Phảng phất thần ma hàng thế, rơi vào hỗn chiến. Ngươi là ai? Lưu Xí, Mã Minh Viễn, Tống Thiên Giã cùng nhau lấy làm kinh hãi, bị khí thế của Lý Xanh Dương chấn nhiếp. Ngươi nói sai một điểm. Lý Xanh Dương nhìn Tống Thiên Giã mỉm cười, lắc đầu. Vô luận đại yêu, hay là đại ma, tu vi thượng tam thiên, cái gì luyện tạng cảnh, bọn chúng cũng không phải là mạnh nhất ở tiểu thế giới này. Ta mới là. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 78 tuyệt bước. Mạnh nhất. Người này có phải là có tật xấu hay không? Hẳn là bị bệnh không nhẹ. Lý Xanh Dương trầm mặt một lát nói. Này này, ngay trước mặt người ta mà nói như vậy, thật không lễ phép a. Lời của ngươi nói liền lễ phép sao? Ta nói đều là sự thật. Dõng dạc. Kim Qua học viện Mã Minh Viễn không khỏi tức giận nói. Hắn rõ ràng đạt được võ thần quyết tuyệt bước, nhưng lại bị Thiên Lang học viện Tống Thiên Giá chặn đường. Lúc đầu một cái Tống Thiên Giá hắn cũng không để vào mắt, hết lần này tới lần khác liệt diễm võ quán lưu xí, thậm chí là những đội ngũ vô danh tiểu tốt cũng tham gia, toàn bộ biến thành một trận đại hỗn chiến. Lúc này, lại chợt thấy một nam nhân từ trên trời giáng xuống, nói mình là người mạnh nhất, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Ta trước hết bắt ngươi khai đao. Bỗng nhiên Mã Minh Viễn một quyền hung hăng oanh kích ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, luyện tủy cảnh trung kỳ thiên phú giá trị 320 không hổ là xếp hạng phía trên thấm tuyết. Lý Xanh Dương khen một câu, sau đó nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Ba, khí thế một quyền Mã Minh Viễn hừng hơn U, V, Quy, Quy, T, khai sơn phá thạch từng quyền thế. Phảng phất như thủy triều trào dâng, nhưng ngay lập tức bị Lý Xanh Dương chặn lại, không còn động tĩnh gì. Cái gì? Mã Minh Viễn ngốc trệ, hai tên thủ lĩnh đội ngũ còn lại cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Ta! Ám kình nhất trọng, sáng tối hai đạo lực lượng cùng một chỗ bộc phát, khoảng chừng 4.000mm, làm sao có thể? Bị một tay dễ dàng ngăn lại. Ta! Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mã Minh Viễn không phải không chấp nhận thất bại. Hắn mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như Thanh Dương học viện Du Thiên Tung Kim Hy võ quán Lý Diệu Dương, loại nhân vật như vậy, hắn xưa nay đều không có nghĩ qua có thể chiến thắng đối phương. Nhưng ngoại trừ hai vị này còn lại xếp hạng 10 vị trí đầu, hắn mặc dù tự nhận không đánh thắng được, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Nhưng mà, thoáng nhìn tên nam tử có chút gầy yếu vậy mà có thể hời hợt tiếp một kích toàn lực của mình. Cái này thật sự khó có thể lý giải được. Võ thần quyết ở trong tay của ngươi giao nó cho ta. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng siết bàn tay có chút dùng sức. Đã thôi động 5.000 ký lô lực lượng. Lập tức, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. A, Mã Minh Viễn vốn không phải là sợ hãi, nhưng mà 5.000 ký lô lực lượng A, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải thoải mái, để hắn có chút lạnh sống lưng. Không cho vậy ta tự lấy. Lý Xanh Dương vẫn nắm chặt nắm đấm của đối phương, cánh tay phải liền đưa tới chụp vào ba lô của hắn. Dừng tay. Đám người Kim Qua học viện, thậm chí là Thiên Lang học viện, liệt diễm võ quán, tất cả mọi người đều cùng nhau hô to. Nhất là Lưu Xí, Tống Thiên Giá hai người bỗng nhiên đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Lý Xanh Dương cướp đoạt võ thần quyết. Lưu Xí, Tống Thiên Giá, ăn. Cũng đều là luyện tủy trung kỳ. Lý Xanh Dương vươn tay phải ra, nhưng không có thay đổi phương hướng. Nhưng mà rõ ràng có hai đạo trưởng thế âm vang bộc phát, một đạo đánh về phía Lưu Xí, một đạo đánh về phía Tống Thiên Giá. Hai người đột nhiên trúng trưởng, mặc dù thôi đồng toàn lực ngăn cản, nhưng trong chớp mắt, đã bị đánh bay ngược về sau. Giống như hai viên như đạn pháo đụng trúng không biết bao nhiêu người. Là Lý Xanh Dương thi triển ra thiên thủ Như Lai Hàng Long Phục Hổ Quyền, trong nháy mắt thúc giục hai trưởng đánh bay hai người, sau đó tiếp tục chụp vào ba lô của Mã Minh Viễn. Lý Xanh Dương phảng phất như lấy xuống một chiếc lá cây, vô cùng đơn giản, liền đem ba lô của Mã Minh Viễn cầm trong tay, sau đó buông ra năm ngón tay, một trưởng đẩy ra đánh Mã Minh Viễn bạch bạch bạch lùi lại vài chục bước. Cảm ơn! Lý Xanh Dương chào hỏi một chút, sau đó quan sát đám người còn lại cầm lên ba lô cười. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Mã Minh Viễn xoa nắm đấm, Lưu Sĩ che lấy bả vai, Tống Thiên Giã sờ lấy ngực đồng thời hỏi. Ta là Lý Xanh Dương, chính là bốt. Lúc này, đám người Long Hổ học viện sau lưng Lý Xanh Dương không khỏi nháo nhào, nghênh ngang rời đi. Lý Xanh Dương không để ý tới mọi người trợn mắt hốc há mồm từng bước đi xa. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Từ trong ba lô lấy ra hai quyển thư còn có một hộp gỗ tinh xảo. Đúng rồi các vị, đây là võ thần chi thư, còn đây là võ thần quyết cảm chi thiên, tăng thêm một quyển tốc độ thiên này còn có phá cảnh đan. Tất cả những vật này đều trong tay Lý Xanh Dương ta, muốn đoạt thì tới sơn cốc tìm ta. Nhớ kỹ, ta gọi Lý Xanh Dương. Hoàng Thiên Thành cũng yên lặng lắc đầu đầu. Một đoàn người dọc theo hướng hạch tâm yêu ma cốc đi đến, một đường tiến lên con đường dần trống trải, chắc là cách sơn cốc không xa. Trên đường đi Lý Xanh Dương không nói gì, chính chuyên tâm tu luyện võ thần quyết mới đoạt được tốc độ thiên tuyệt bước. Tuyệt bước, một trong tuyệt thế công pháp võ thần sáng tạo. Bộ pháp này cũng không phức tạp, chính là một công pháp tăng cường tốc độ thuấn gian di động. Bộc phát, thuấn di, chính là tuyệt bước hạch tâm áo nghĩa. Ầm. Lý Xanh Dương xem hết, xem hoàn tất, khép lại thư quyển, nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hơi nhún chân. Đám người chỉ thấy thân ảnh của hắn mơ hồ. Tại phía trước 10 mét xuất hiện một đạo tàn ảnh, sau đó trong nháy mắt, lại về tới bên cạnh mình. Moa tu luyện xong, Hoàng Thiên Thành không khỏi chửi tục một câu. Những người khác thì lấy làm kinh hãi. Tốc độ nhanh như vậy, căn bản không có người nào kịp thích ứng. Đáng tiếc, ta mặc dù hiểu được toàn bộ nội dung, nhưng mình cảnh giới còn chưa đủ. Nếu như ta có thể đạt đến luyện huyết cảnh, thậm chí là luyện tạng, luyện phủ, luyện mạch, thậm chí cả tấn thăng võ giả chân chính, tuyệt bước này còn có thể tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng mà vô luận như thế nào, tuyệt bước kinh khủng đã đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh đồng dung. Tiếp xuống chính là một bước cuối cùng. Muốn biến thành bốt, đầu tiên là đánh chết bốt. Lý Xanh Dương đem sách ném vào ba lô, khẽ cười nói. Tương đương với thượng tam thiên luyện tạng cảnh có bao nhiêu lợi hại, liền gặp mới biết. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 79 đại ma. Khi tất cả mọi người vào trong cốc cứ tưởng sẽ là nơi kinh tâm khiếp hãi, xương khô chất đầy địa ngục nhân gian, nhưng ngược lại là cảnh sắc ưu mỹ, hoàn cảnh nghi nhân, giống như là một thắng cảnh nghỉ mát. Bất quá không người nào dám chủ quan. Lý Xanh Dương vận dụng linh thức cảm giác, không ngừng tìm kiếm vị trí đại yêu đại ma kia, khiến mọi người không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Mặc dù bọn họ đi theo Lý Xanh Dương thời gian trôi qua dần quen thuộc, dù có phát sinh bất cứ chuyện gì, thì đều có thể nương tựa hắn giải quyết. Nhưng mà, cái tên đại yêu đại ma này, vẫn làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Một đầu đại yêu tương đương với cao thủ luyện tạng cảnh A. Có thể chống cao thủ nhân tộc luyện phủ cảnh. Ám kình đại thành từ cốt tủy, huyết dịch từng bước thúc đẩy sinh trưởng lực lượng đến tạng phủ, rèn luyện ôn dưỡng cho đến nhân thể đàn sinh ra trở thành võ giả. Nội kình. Ám kình nhiều lắm chỉ có tứ trọng. Cũng chính là cực hạn. Trừ phi tu luyện ra nội kình. Nội kình có thể thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng mới. Mà không chỉ có như thế. Luyện tạng cao thủ hô hấp thổ nạp thay cũ đổi mới ít thọ duyên niên. Bình thường luyện tạng cao thủ sống 100 tuổi là chuyện đương nhiên. Đến luyện phủ thậm chí là luyện mạch cải biến thể nội, dịch thể tuần hoàn đánh thông kỳ kinh bát mạch càng là đoạt thiên địa tạo hóa. Sống đến 150 tuổi thậm chí cao hơn cũng có thể. Trở thành võ giả chân chính. Kia chính là thế giới mới, cải thiên hoán địa. Mà yêu ma luyện tạng cảnh, sức chiến đấu hơn xa nhân tộc. Đây chính là bốt chân chính. Nhưng đám người Lý Xanh Dương, lần này chính là muốn đơn độc vượt quan. Tìm được. Lý Xanh Dương khẽ hô. Bởi vì đại yêu đại ma kia không có che giấu khí tức nên hắn dễ dàng tìm được. Bên trong thế giới nhỏ này yêu ma trong cốc. Tuyệt đối là vương giả. Không có thiên địch, không có mạnh hơn, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp chúng. Lý Xanh Dương dẫn theo đám người, hướng phía đại yêu đại ma đi đến. Nơi đó, nơi xa là sườn núi thác nước, nước chảy như hoa rơi, chỗ gần là kỳ hoa dị thảo thịnh phóng như cẩm hà. Mà trung tâm là một thảm cỏ trải dài mấy nghìn mét. Đông đông đông. Bọn hắn như tùy ý bước đi, phảng phất mang theo thiên địa chi uy. Bây giờ chúng ta là đánh đại yêu trước, hay là đánh đại ma trước? Hoàng Thiên Thành nói. Nhưng mà hai đầu đại yêu đại ma kia đã dẫn đầu thay hắn làm ra lựa chọn. Đại ma tựa hồ trông thấy đám người Lý Xanh Dương, lập tức trong miệng gào thét một tiếng, mở ra cái miệng đầy máu, ngửa đầu nhìn trời. Lại là chiêu này không có gì mới mẻ sao? Lý Xanh Dương hô to một tiếng, nhìn hai bên, phát hiện mọi người đã sớm chạy mất. Thật sự là tốt đồng đội a. Rống, uống, sầm sầm sầm. Đại ma phun gào thét khí lãng, so sánh với ma binh thống lính thì bá đạo hơn gấp trăm lần. Tiếng gào thét mang theo tam trọng lực đạo tương hỗ thôi động, bạo phát ra khí thế khủng bố. Lý Xanh Dương cũng là dùng hết toàn lực, hít một hơi mở miệng tấn công, minh kình ám kình, liên tục thôi động, 7.000 ký lô lực đạo thôi động phát ra sóng âm, mãnh liệt cuồng bạo, phảng phất như thủy triều, sóng sau đè sóng trước, oanh tạc không khí, xé sách hư không. Hai đòn công kích âm ba công đụng vào một chỗ, trong chốc lát, vô hạn lực lượng không khí ngưng tụ đụng nhau, thế mà bạo phát ra khí hỏa. Phảng phất như điện quang kịch liệt vang lên. Sau đó, toàn bộ đại địa bị lật tung lên. Mãnh liệt hướng phía tứ phương gào thét bạo tạc, khí lãng lăn lộn, bùn đất văng khắp nơi. Đùng, đùng, đùng, đùng, hừ. Lý Xanh Dương lúc này lại không có tâm tư, tâm niệm vừa động thi triển ra pháp môn ma tộc khống vật, cánh tay dương lên, vung lên. Đầy trời bùn đất bỗng nhiên nhao nhao đổi phương hướng, điên cuồng hướng phía con đại ma kia tấn công. Con đại ma kia chẳng thèm để ý, phì mũi ra một hơi. Như áp long gào thét, oanh. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm e zip phong chương 80 zip, oanh. Trong nháy mắt tất cả bùn đất đều bị đánh bay, sạch sẽ, sau đó bạo liệt, hóa thành từng hạt bụi li ti. Nhưng mà còn chưa kịp đợi đại ma buông lỏng. Bên trong màn mưa bụi chợt bay ra một đạo sáng tốc độ nhanh như thẩm điện. Phi đao, một thanh phi đao bay với vận tốc không tưởng. Phi đao thất tinh, không biết từ khi nào đã được Lý Xanh Dương mai phục sẵn, thừa dịp mưa bụi toán loạn, đã thi triển ra, đâm thẳng yết hầu của đại ma. Hừ! Đại ma cũng lấy làm kinh hãi, bên trong ánh mắt lóe lên tinh quang, đột nhiên bên trên mặt đất hai khối cử thạch khẽ nhún nhảy ngăn cản phương hướng phi đao. Nhưng mà, phúc xùy, phi đao xuyên thẳng qua khối cử như xuyên chiếc lá. Lực đạo mặc dù có giảm bớt, nhưng vẫn phi nhanh như sấm. Rống, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đưa ra cánh tay, hung hăng một chảo. Chính là muốn tay không đón lấy phi đao, cái này là phi đao cấp bậc linh khí. Xùy. Một thanh âm vang lên, một vết máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay đại ma thẳng tới cùi trỏ, vạch ra một đường máu phun tung tóe, vẩy lên chân trời, lại rơi xuống mặt đất. Đại ma máu chảy đầy đất. Nhưng mà thanh tinh thất tinh phi đao của Lý Xanh Dương cũng đã bị một tay khác của đại ma nắm chặt. Gắt gao nắm lấy chuôi đao. Mặc kệ Lý Xanh Dương thôi động như thế nào, cũng vô pháp bắt nó về. Không hổ là luyện tạng cảnh. Nếu như là ma binh phổ thông, thậm chí là thống lính, chỉ cần Lý Xanh Dương vừa thôi động đã lấy được mạng của chúng. Nhưng đối mặt với đại ma chân chính, dù cánh tay có bị thụ thương cũng không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tuyệt mức! Lý Xanh Dương không có chút nào nhục chí. Lập tức thi triển tuyệt mức. Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó, truyền đến một tiếng bạo liệt âm vang. Lý Xanh Dương chỉ để lại một đạo tàn ảnh bay lượn qua bầu trời, trong chốc lát đã tiếp cận đại yêu cùng đại ma. Một cách đại ma, Lý Xanh Dương ứng đối đã 10 phần gian nan. Bây giờ, hắn thế mà tiếp cận cả đại yêu cùng đại ma. Đại yêu cuồng hống, thân thể cao lớn, răng nanh dữ tợn, nấm đấm bá đạo ầm vang đánh ra, đối diện phía trên là một tên nhân tộc nhỏ bé. Lửa giận đại ma vô cùng mãnh liệt, đồng dạng cũng một chảo hung hăng đánh ra, xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai sắc nhọn. Oanh oanh oanh! Đại yêu cùng đại ma tấn công, trong chốc lát một mảnh đất lớn đã hóa thành phế tích. Núi đá tung bay, bùn đất loạn vũ. Nhưng Lý Xanh Dương đã sớm không ở đó. Tuyệt mức! Trong chốc lát, đã mất đi tung ảnh của hắn. Tại nơi đó, Lý Thanh Mai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, là người đầu tiên phát hiện Lý Xanh Dương, hắn đang đứng trên cánh tay thô to của đại ma. Hắn hướng về phía đại yêu đối diện cùng gần trong gang tấc, điên cuồng khiêu khích, thẳng thắn tìm đường chết. Rống! Yêu ma đồng thời gầm thét. Hai thiết quyền bỗng nhiên xuất kích, như là âm thanh va chạm vào chuông đồng thượng cổ, như là cự chùy phá tan cửa thành. Hai đạo quyền thế trong nháy mắt va chạm một chỗ, ngang nhiên bộc phát. Nhưng Lý Xanh Dương lại đã sớm biến mất không thấy đâu. Chỉ có lực lượng đại yêu cùng đại ma mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Hai đầu yêu ma đồng thời phát ra âm thanh chấn thiên động địa, đinh tai nhức óc, sống lên một tiếng cùng nhau lui lại, bạch bạch bạch, lực lượng đại ma tựa hồ hơi kém, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cơ hội tốt. Lý Xanh Dương lần nữa bay lượn, trong chốc lát đã tấn công tới đỉnh đầu đại ma. Mà trên tay, không biết khi nào, đã xuất ra thanh phi đao cấp bậc linh khí. Thất tinh phi đao. Chính mới vừa rồi, hắn từ trong tay đại ma cướp đoạt trở về. Lý Xanh Dương một mặt là hấp dẫn yêu ma công kích, mặt khác chính là vì đoạt lại thất tinh phi đao. Đi chết đi. Phi đao trong tay Lý Xanh Dương mãnh liệt hướng đỉnh đầu đại ma đâm vào. Lần này, không phải là tinh thần niệm lực thao túng, mà tự tay hạ thủ. Lực lượng lớn không biết bao nhiêu lần. Tốc độ lại càng nhanh. Kỹ xảo tinh chuẩn, tinh diệu tới đỉnh cao. Tốc độ như thẩm điện, hướng đỉnh đầu đại ma thẳng tắp đâm vào.